Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368, người yếu ngươi có lý. Giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, giờ khắc này, vô luận là thiên sơn chung quanh, vẫn là trước máy truyền hình kia ức vạn người xem, tất cả mọi người cảm giác lạnh cả sống lưng. Một luồng khí lạnh không tên từ cột sống trực tiếp chui vào não hải, làm cho tất cả mọi người trên thân đều dâng lên nhất tầng thật dày da gà. Bọn hắn biết Lạc Phàm thực lực rất mạnh, địa cầu mạnh nhất sinh vật thanh danh tốt đẹp cũng không phải không có lửa thì sao có khói. Cũng biết Lạc Phàm sẽ dùng thế sét đánh lôi đình giết chết Tế Khai đạo nhân. Có thể, ai có thể nghĩ tới, hắn chỉ dùng một chiêu liền trọng thương đối phương. Đây chính là bán thánh cấp bậc cường giả a. Mạnh như Bạch Hàng Hoa 10 ngày 10 đêm thời gian còn không có cùng hắn phân ra thắng bại. Mà bây giờ, Lạc Phàm chỉ dùng một chiêu. Chỉ dùng một chiêu liền trọng thương hắn. Cái này khiến tất cả mọi người nội tâm đều không thể bình tĩnh. Theo bọn hắn nghĩ, Lạc Phàm khẳng định có ngụy thánh thực lực. Phủ nhận sẽ không như thế nhẹ nhõm liền trọng thương Tế Khai đạo nhân. Đương nhiên, cũng có một cái khác khả năng, đó chính là Lạc Phàm cho tới nay cũng tại ẩn giấu tu vi. Dù sao 11 ngày trước hắn nghênh chiến Chính Khanh đạo nhân lúc căn bản cũng không phải là đối thủ của hắn, lúc ấy còn bị đối phương đánh thổ huyết, hiện tại mới trôi qua 11 ngày, lại là một chiêu liền trọng thương một vị bán thánh. Đúng thế, cái này bức, không, gia hỏa này khẳng định là tại ẩn giấu tu vi, giống như Bạch Hàng, mặc dù không biết hắn ẩn giấu tu vi mục đích, nhưng có một chút rất rõ ràng, luận diễn kỹ, hắn nghiền ép Bạch Hàng, Bạch Hàng đã tại trong lúc vô hình bị hắn treo lên đánh. Vô luận là lần trước kịch chiến Chính Khanh đạo nhân, vẫn là lần này cùng Tế Khai đạo nhân giao thủ 10 ngày 10 đêm, đều có thể rõ ràng nhìn ra hắn bị Lạc Phàm đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, đang chơi hắn phương diện này. Lạc Phàm đã qua gắt gao cầm chắc lấy hắn, bởi vì cái gọi là nhân sinh như kịch toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lạc thần có thể so với vua màn ảnh, mà mẹ nó đại gia ngươi a. Bạch Hàng trong lòng đang cuồng hống, hắn không nghĩ tới Tế Khai đạo nhân vậy mà lại dây bại. Cái này khiến hắn có loại bị đánh mặt cảm giác. Dù sao lúc trước hắn còn suy hư thực lực của đối phương rất mạnh. Nói Lạc Phàm không phải là đối thủ của hắn, tùy tiện động thủ sẽ chỉ chết rất thảm. Có thể, hiện thực lại hung hăng rút hắn một cái miệng rộng từ. Trực tiếp liền rút được hắn phách lối khí diễm. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác chính mình là một cái khiêu lương tiểu sửu. Nội tâm của hắn tất cả không muốn người biết ý nghĩ cùng bí mật sớm đã bị Lạc Phàm cho nhìn thấu. Gia hỏa này mặt ngoài vô hại, nhìn qua tựa như là một cái nhà bên đại nam hài, kỳ thực một bụng ý nghĩ xấu. Toàn bộ mẹ hắn đều là ý đồ xấu. Hắn tâm đã sớm đen. Thật to hư. Đúng thế. Gia hỏa này mặc dù mở miệng một tiếng đạo hữu, nhưng trong lòng đã sớm đem hắn xem như ngu xuẩn, mà lại vẫn luôn tại nhằm vào hắn a. Nghĩ đến cái này, hắn cảm giác trong bụng huyết khí ngược dòng, có loại muốn trào máu cảm giác. Hoa, lại hiện bán thánh máu tươi, thứ này nhiều đáng tiền. Đại Thanh Ngưu không tử tế cười bỉ ổi âm thanh lại vang lên. Nó móng trước ôm một cái thùng gỗ, xuất hiện tại Tế Khai đạo nhân phía dưới. Tiếp được trên người hắn rơi xuống máu tươi. Tế Khai đạo nhân lên cơn giận dữ, trong lòng dâng lên một trận trước nay chưa từng có qua tức giận. Bản thân bị một con kiến hôi trọng thương liền để hắn mất hết mặt mũi, chớ nói chi là một đầu thanh ngưu lại còn ôm thùng gỗ thu thập máu tươi của hắn. Nếu như chính hắn phục dụng cũng là thôi, nhiều đáng tiền là cái quỷ gì? Nó dự định bán đi máu của mình sao? Cái này đúng thật là khinh người quá đáng a. Các người cái này một người một ngưu, đều phải chết. Tế Khai đạo nhân nổi giận gầm lên một tiếng, thanh âm như là sấm nổ đinh tai nhức óc, để phiến thiên địa này đều đang run rẩy, cũng làm cho vô số dưới người ý thức che lỗ tai. Dù sao, bán thánh giận, đi chết. Tế Khai đạo nhân nhô ra tay phải, đại bi thủ, dứt lời, một cái màu đen cự hình trưởng ấn hiện lên ở không trung, che khuất bầu trời, để giữa thiên địa nháy mắt lâm vào trong bóng tối, tản mát ra để người gần như hít thở không thông khí tức. Gặp một màn này, tất cả mọi người nín thở. Phải biết Tế Khai đạo nhân cùng Bạch Hàng giao chiến 10 ngày 10 đêm đều không có thi triển ra loại thủ đoạn này, hiện tại xem ra hắn là sự thật giận. Bạch Hàng cười, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra nụ cười êm hiểm. Đại bi thủ, đây là một cái đáng sợ công pháp, toàn lực thi triển có thể so với Ngụy Thánh. Lạc Phàm coi như ẩn giấu tu vi, cũng bất quá là bán thánh mà thôi. Hắn làm sao có thể ngăn cản được Tế Khai đạo nhân tiến công? Một khi hắn chết rồi, như vậy hắn vẫn y như là có thể cướp đoạt Lạc Phàm trên người tạo hóa. Lạc Phàm không có lên tiếng, hắn cách không một chỉ, một đạo tồi khô lạp hủ kim quang phá không mà ra, trở thành trong màn đêm duy nhất quang minh. Phốp, một đạo trầm muộn thanh âm vang lên, liền gặp đạo kim quang kia trực tiếp phá vỡ Tế Khai đạo nhân đại bi thủ. Tại vô số song ánh mắt khiếp sợ hạ, trực tiếp phá vỡ cái kia đại bi thủ. Giờ khắc này, thiên địa quay về quang minh, thủ đoạn của ngươi cũng bất quá như thế. Lạc Phàm thói quen điểm điếu thuốc, sau đó đạp không mà đi, hướng về Tế Khai đạo nhân đi tới. Lúc trước ngươi còn không có giáng lâm địa cầu, liền công nhiên khiêu khích trên địa cầu tu luyện giả. Ta lúc ấy cho rằng, ngươi rất mạnh, cường đại đến có thể không đem người trong thiên hạ để ở trong mắt. Có thể ta thật không nghĩ tới, ngươi sẽ như vậy yếu. Đám người không còn gì để nói, là hắn quá yếu sao? Không, là ngươi quá mạnh, quá cầm thú a. Sự cường đại của hắn căn bản không cách nào ở trước mặt ngươi bày ra. Tế Khai đạo nhân hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường. Nghe nói, ngươi là trên địa cầu thủ hộ thần, hôm nay gặp mặt, cùng ta tưởng tượng chung khác biệt. Lạc Phàm nhàn nhạt nói ra, ta không quan tâm ta tại người khác trong lòng là cái gì hình tượng. Khi dễ kẻ yếu, ngươi như thế có cảm giác thành công sao? Tế Khai đạo nhân không cao hứng quát to một tiếng. Hắn vốn cho rằng Lạc Phàm sẽ hỏi, ta trong lòng của ngươi là cái dạng gì? Có thể hắn căn bản liền không nghĩ tới, Lạc Phàm vậy mà không quan tâm hắn tại người khác hình tượng trong lòng. Lạc Phàm hít một hơi thuốc lá, cười nói, hẳn là, đây chính là ngươi yếu ngươi có lý. Lúc ấy ngươi hướng về địa cầu khiêu khích lúc, có thể từng nghĩ tới khi dễ kẻ yếu sẽ có cảm giác thành tựu sao? Tế Khai đạo nhân âm thanh lạnh lùng nói, ta cùng Bạch Hàng giao chiến 10 ngày 10 đêm, thân thể chính là suy yếu kỳ, lúc này lại thế nào có thể là đối thủ của ngươi? Bạch Hàng lên tiếng nói, Lạc thần, ta cũng không thích Tế Khai lão nhi. Nhưng hắn nói vẫn là có mấy phần đạo lý. Hắn hiện tại chính là suy yếu kỳ. Ngươi nếu là đem hắn giết, khó tránh khỏi sẽ rơi xuống một cái lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tên tuổi. Này sẽ ảnh hưởng ngươi danh dự. Lạc Phàm nói, lặp lại một chút, ta không thèm để ý người khác nhìn ta như thế nào. Anh hùng, cẩu hùng, ta không quan tâm, cường thế. Hắn hoàn toàn như trước đây cường thế cùng không màng danh lợi. Trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì. Nói đến đây hắn nhìn về phía Bạch Hàng, trên mặt lộ ra ý vị sâu xa tiếu dung. Còn có, đây là sinh tử chiến, không phải chơi nhà tròi. Cảm nhận được Lạc Phàm ánh mắt, Bạch Hàng nội tâm hung hăng run lên. Ánh mắt của đối phương quá mức sắc bén, đến mức hắn cũng không dám đối mặt. Sinh tử chiến hạ chàng chỉ có hai cái, sinh tồn và tử vong. Không có cái khác, cái này tuyển hạng. Nói đến đây, trong tay hắn xuất hiện một thanh trường kiếm. Tại tất cả mọi người chờ mong, khẩn trương, lại ánh mắt kinh hãi dưới cách không chém về phía Tế Khai đạo nhân. Kim sắc kiếm quang óng ánh chói mắt, như là lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, chuẩn xác không sai mệnh bên trong vạn mét bên ngoài Tế Khai đạo nhân. Tế Khai đạo nhân nổ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.